cả đời chỉ yêu em, chương 1475, không có vấn đề gì. Góc truyện audio.com, Tố Tâm cụp mắt tiếp tục mở miệng, bữa cơm đã kết thúc, anh không cần lo lắng. Bây giờ chúng em đang trên đường mang dưỡng nữ của Cố Thanh Thành đi bệnh viện. Em đồng ý ăn cơm cùng Lý Mộc Dương ăn cơm, chủ yếu là sợ thời gian dài cô bé sẽ phải chịu thêm nhiều tổn thương. Như thế, chúng ta cũng không quá có lỗi với Cố Thanh Thành. Lời nói của Tố Tâm nói trúng trái tim của Phó Kiến Văn rồi. Trong lòng Phó Kiến Văn vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn đối với Cố Thanh Thành, nhưng anh không nghĩ tới, không biết cái phần hổ thẹn này lại cũng lặng yên không một tiếng động phát sinh trong lòng Tố Tâm. Chúng ta có lời gì trở lại rồi nói được không? Giọng nói của Tố Tâm vô cùng nhỏ, như là mèo con vậy. Ngay ở trước mặt Đường Tranh cùng Vưu Nại Nại, lời. Đường mật Tố Tâm không nói ra được, bây giờ chúng em muốn đưa cô bé đi bệnh viện kiểm tra một chút. Khi nào về sẽ nói với anh sau, hiện tại cô bé đã ở cạnh em rồi, Kiến Văn, anh để Cố Thanh Thành dưỡng thương thật tốt, chúng em sẽ giúp anh ta chăm sóc tốt đứa bé này. Nghe ra giọng nói săn sóc của vợ mình, cho dù trong lòng Phó Kiến Văn có hỏa cũng không phát ra được. Một lát, Phó Kiến Văn mới mở miệng, trở về rồi hãy nói. Tố Tâm, ý tứ trong lời nói này của Phó Kiến Văn, chính là cơn giận còn chưa tan. Bất quá trở lại rồi nói cũng tốt, Lâm Noãn Tổng có biện pháp để Phó Hoài An không nguôi giận. Cúp điện thoại, Đường Tranh đã đem lái xe đến cửa bệnh viện. Bởi vì không biết Vân Lưu Ly là đang ngủ hay là ngất đi, Bạch Cẩn Du cho người đẩy giường di động đi ra. Toàn bộ quá trình Bạch Cẩn Du đều banh gương mặt của mình ra. Biểu lộ nghiêm túc đẩy Vân Lưu Ly đi làm kiểm tra xong, kết quả xét nghiệm cho thấy Vân Lưu Ly bị tiêm vào thuốc ngủ, còn lại chính là không có vấn đề gì. Cách chương,